Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 63, phần không tên 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lăng Điềm Điềm vẫn là cái kia tiểu chỉ Lăng Điềm Điềm, Lăng Dục Cẩn xoa xoa đầu thật không có gì đó, nhưng hiện tại Lăng Điềm Điềm chính là 1m9, so Lăng Dục Cẩn còn muốn cao một chút. Bị ôm lấy, Lăng Dục Cẩn duỗi tay sờ soạng hai thanh tóc lúc sau, không khí liền lập tức vi diệu lên. Ân, nói như thế nào đâu? Có một loại mật nước thẹn thùng xuất hiện. Bởi vì hai người dựa vào rất gần, cơ hồ là liền ở lẫn nhau bên tai hô hấp, hơi thở giống như là câu lấy hai người khoảng cách giống nhau quấn quanh, làm người nhìn vô cớ cảm thấy triền miên. Vì thế, mới vừa kết thúc ngủ trưa, nhìn đến Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Điềm Điềm hai người người nhà họ Lăng có chút phương, nhìn đệ đệ bị một cái xa lạ nam nhân ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Là nhân thể hỏi một chút, Cẩn bảo, vị này chính là... Thoạt nhìn quan hệ không tồi, đại trời nóng nhi ôm ở cùng nhau cảm tình thật tốt a, vẫn là làm bộ không thấy được. Cẩn bảo, ngươi xem hôm nay đám mây có phải hay không đặc biệt có đặc điểm, viên đô đô mềm như bông, giống như có 1m9 cao đâu. Ở người nhà họ Lăng trong mắt Cẩn bảo tuy rằng thoạt nhìn là cái hảo tính tình, nhưng trên thực tế, rất khó cùng người khác thân cận, đặc biệt là không có huyết thống quan hệ người, bắt tay cơ hồ chính là tứ chi tiếp xúc cực hạn. Giống hiện tại loại này, đều bị ôm vào trong ngực còn chưa động thủ tránh thoát, quả thực là chính mình người nhà đều lần đầu tiên thấy, ba. Mà nghe được động tĩnh, quay đầu tới Lăng Dục Cẩn nhìn xem người nhà biểu tình, liền biết khả năng có chuyện gì hiểu lầm, cùng Lăng Điềm Điềm tách ra một ít, có chút buồn cười cùng người nhà giải thích. Đây là Lăng Điềm Điềm, ngọt ngào, vừa rồi vẫn là cái tiểu nhân ngẫu nhiên, hiện tại liền biến thành 1m9. Lăng ba lăng mẹ đến gần một chút nhìn Lăng Điềm Điềm, không cấm cảm khái, ngọt ngào này diện mạo, mãn phân 100 đều phải cấp cái 100 nhị, nhiều kia 20 phân là phụ gia phân. Mà Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền nhìn 1m9 Lăng Điềm Điềm cũng là có điểm vi diệu. Lăng Kiệt Sâm, lớn lên sao cao là muốn xếp hàng đi đỉnh thiên sao? Trong nhà hiện tại trừ bỏ lăng mẹ bên ngoài, lại là hắn nhất lùn, có thể hay không làm hắn thể hội một chút gần 1m8 ứng có cao vóc dáng đãi ngộ. Lăng Thanh Huyền, V. Ngọt ngào thể trạng không tồi, cơ bắp đường cong nhìn liền không phải đơn giản nhân vật, có rảnh có thể cùng nhau ước đi ra ngoài đánh một trận, luyện luyện tập. Không hỏi Lăng Điềm Điềm rốt cuộc là như thế nào biến thành người linh tinh vấn đề, người nhà họ Lăng đối Lăng Điềm Điềm ngoại hình tỏ vẻ nguyên vẹn khẳng định lúc sau, liền không có sau đó, làm Lăng Dục Cẩn không cấm xoa bóp ấn đường, người trong nhà cái này trào trọng điểm năng lực đích xác kém làm người giận sôi. Bất quá, Lăng Điềm Điềm hiện tại hình người vẫn là không quá ổn định, vì phòng ngừa Lăng Điềm Điềm đột nhiên lại biến trở về người ngẫu nhiên lớn nhỏ dọa về đến nhà người, Lăng Dục Cẩn chuẩn bị trước tiên lên tiếng kêu gọi. Nhưng không nghĩ tới, Lăng ba Lăng mẹ bọn họ phản ứng so Lăng Dục Cẩn càng mau. Ngọt ngào có phải hay không còn không quá có thể khống chế hảo hiện tại hình thể lớn nhỏ. Ân, các ngươi như thế nào biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục Cẩn có chút kỳ quái, chẳng lẽ Lăng Điềm Điềm bộ dáng thoạt nhìn liền cảm thấy có vấn đề sao? Không có trực tiếp trở lại Lăng Dục Cẩn, người nhà họ Lăng dùng ngón tay chỉ Lăng Dục Cẩn phía sau, chờ Lăng Dục Cẩn quay đầu tới thời điểm, vừa rồi đứng ở hắn bên cạnh 1m9 cổ trang mỹ nam, liền biến thành một cái chỉ tới eo 6-7 tuổi tiểu sota. Bành khuôn mặt nhỏ ngửa đầu nhìn Lăng Dục Cẩn, cứ việc ngũ quan tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, nhưng vẫn là có thể nhìn đến trên mặt một loạt chữ to. Như thế nào lại thu nhỏ? Buồn bực muốn cho người cười ra tiếng, nhưng vì cố kỵ Lăng Điềm Điềm lòng tự trọng, người nhà họ Lăng liền sôi nổi quay người đi, bả vai run lên, xem Lăng Điềm Điềm càng là buồn bực ba. Hảo đi, hiện tại còn không thể cố định chính mình thân cao, người không có lên tiếng quyền, chờ hắn có thể vẫn luôn bảo trì vừa rồi cái kia bộ dáng, nhất định sẽ không lại làm đại bảo diễu cợt hắn. Bất quá, lại một lần biến hình lúc sau, Lăng Điềm Điềm phía trước nhớ không được những cái đó sự tình, nhưng thật ra toàn bộ tìm trở về, tuy rằng không có một bụi cỏ nhỏ thời điểm như vậy hoạt bát, nhưng biến thành manh sota lúc sau, đảo cũng không có phía trước người ngẫu nhiên bộ dáng như vậy cao lãnh. Thật giống như là đem phía trước hai loại cực đoan tính cách trung hòa lúc sau, trở nên càng gián sát sinh sống. Ân, sự tình phát triển xu thế là thực tốt, chính là hai nhà hàng xóm bắt đầu làm ầm ĩ, nói lên trọng sinh xuyên qua, nhất định phải muốn đề một chút Lăng ba. Làm Lăng gia chủ hộ cô nhi sinh ra, ở trọng sinh sau nhặt được Lăng mẹ, hai cái phi vừa giáp xong đại hài tử nỗ lực ở một đại thành thị đứng vững, mua phòng khai cửa hàng, cuối cùng kết hôn sinh con, mặt sau lại gặp đồng dạng phi vừa giáp xong Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền, cùng với trong nhà duy nhất một cái bình thường, nhưng trên thực tế cũng cùng khai quải không sai biệt lắm Lăng Dục Cẩn. Sở hữu tổng hợp tới nói, Lăng gia năm khẩu người tố chất tâm lý tốt nhất không phải Lăng Thanh Huyền cũng không phải Lăng Dục Cẩn, mà là Lăng ba. mọi việc đều có thể đạm nhiên đối mặt, cái này tuyệt đối không phải nói là có thể làm được hảo phẩm chất. Có lẽ có Lăng Ba ở Lăng gia giống Định Hải Thần Châm giống nhau tồn tại, Lăng mẹ, Lăng Kiệt Sâm, Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Dục Cẩn, thậm chí liền sau lại Lăng Điềm Điềm, đều đối chính mình ra đặc biệt cảm thấy không có gì. Còn không phải là trọng sinh xuyên qua sao? Một nhà bốn cái cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng tới nói, trọng sinh cùng xuyên qua quả thực chính là suy nghĩ một chút liền lập tức muốn tạc nứt sự tình. Không cần ngăn đón bọn họ, làm cho bọn họ phi. Làm cho bọn họ lãng. Làm cho bọn họ nổ thành trong trời đêm nhất lượng pháo hoa tương đương. Cùng người nhà họ Lăng đoán giống nhau, Lâm Vân Lang là đi ở trên đường bị ven đường chậu hoa trực tiếp tạp đến đỉnh đầu, trước mắt tối sầm, liền biến thành Lâm gia ấu tử. Mà Hiên Viên Lãng còn lại là vượt qua một cái cùng nam bản cải thiện cùng loại đời trước lúc sau, hàm oán mà chết, lại mở to mắt liền về tới nhiều năm trước kia, một lần ngẫu nhiên rơi xuống nước là lúc. Vui sướng, hưng phấn, kích động đến run rẩy cùng với nội tâm bốc cháy lên chí khí ngút trời. Ở Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng trong lòng, phòng chừng hai người đều tràn ngập. Ta có thể, quảng cáo hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ khinh thiếu niên nghèo, nghịch tập và mặt nhân sinh gần ngay trước mắt. Vì thế, hai người liền bắt đầu làm ầm ĩ, làm người nhà họ Lăng ồn ào đến không có biện pháp. Bởi vì trong nhà có Lăng Điềm Điềm, hơn nữa năm người thính lực năng lực viễn siêu thường nhân, Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng động tĩnh lại không nhỏ, cho nên, người nhà họ Lăng liền tính không muốn nghe cũng biết cái đại khái. Mà vừa nghe đi xuống, ngược lại là nghe ra không ít đồ vật tới. Tỷ như nói, Lâm gia là chính thức tu chân hệ thống, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp sau đó phi thăng, cùng Lăng Dục Cần bọn họ phía trước hiểu biết không sai biệt lắm, nhưng cái này Hiên Viên phủ liền có điểm đặc biệt đi chính là kiếm tu, cùng truyền thống tu tiên tiểu thuyết giả thiết không giống nhau, càng thiên hướng Tây Huyễn bối cảnh, còn có cái gì ma pháp cùng võ kỹ vô pháp kiêm đến, làm người nhà họ Lăng rất là vi diệu. Từ từ cái này giả thiết có phải hay không không quá thích hợp. Lăng Kiệt Sâm nghe cái gì học đồ kiếm sĩ, sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm thánh sau đó kiếm tiên, cái này không phải phương Tây huyền huyễn tiểu thuyết bối cảnh sao? Chạy đến nơi đây tới, có phải hay không phong cách không rất hợp? Nói không chừng là phương Tây thời trung cổ bối cảnh cho nên cũng hoa đến cổ đại tới, nếu trọng sinh cùng xuyên qua người đều có thể lập tức xuất hiện hai cách, điểm này không thích hợp kỳ thật cũng có thể lý giải. Lăng ba Lăng mẹ nhưng thật ra tiếp thu độ tốt đẹp, cảm thấy Hiên Viên phủ ma pháp cùng võ kỹ phân loại, kỳ thật cùng người tu tiên trung pháp tu cùng kiếm tu không sai biệt lắm, đổi thang mà không đổi thuốc cách nói mà thôi. Chẳng qua là biết Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng cụ thể ra kính lúc sau thục đọc không ít võng văn người nhà họ Lăng, chỉ có một loại tiểu thuyết sắp thay đổi phim truyền hình trình diễn cảm giác quen thuộc. Cùng người nhà họ Lăng dự tính cùng loại, Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng hai người, đích xác không có cấp trọng sinh xuyên qua mất mặt. Lâm Vân Lang ở xuyên qua phía trước là một cái tiếng trung hệ tiểu trạch nam, ngày thường không có gì đặc biệt đại yêu thích chính là thích xem tiểu thuyết, bởi vì trong nhà song thân ly thế sớm, chính mình lại lớn lên không chớp mắt, ai cũng không nghĩ tới cái này âm u vóc dáng nhỏ, mỗi ngày đều đắm chìm ở các loại thăng cấp sảng văn trung vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí, Lâm Vân Lang đôi khi đều sẽ âm thầm xem thường những người khác, tổng cảm thấy cái này phú nhị đại chỉ là dựa cha, không có gì bản lĩnh, thực mau liền sẽ bị trào đi vào uống trà, cái kia hoa hậu giảng đường quá mức hám làm giàu, mỗi ngày cùng người khác cười thanh thuần, nói không chừng sau lưng chính là xoa khai hai chân ngọt nị nị kêu cha nuôi. Tóm lại, Lâm Vân Lang cảm thấy chính mình không có bằng hữu, là bởi vì bạn cùng phòng cùng đồng học quá mức thế lực, chính mình không có người yêu, là bởi vì chung quanh nữ nhân quá mức hám làm giàu, hắn một cái không quyền không có tiền trạch nam đương nhiên sống như vậy nghẹn khuất, nếu cho hắn một cái hảo xuất thân, hắn khẳng định thỏa thỏa chính là hạ một người sinh người thắng, trái ôm phải ấp tiểu đệ thành đàn, không có người còn dám đối hắn chỉ trò trò. Sau đó, Lâm Vân Lang đã bị chậu hoa một tạp đưa đến đồ dương thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến thành linh căn thiên phú thật tốt nhưng chính là vô pháp dẫn khí nhập thể phế xài, Lâm gia ấu tử. Này kịch bản, này bối cảnh quả thực làm Lâm Vân Lang từ nhỏ phòng chất củi nhảy dựng lên. Linh căn hảo thiên phú dai, lại không cách nào dẫn khí nhập thể trở thành phế vật hưởng thụ quá sùng bái thể hội quá tâm toan, còn từ một cái chính thức tiểu thiếu gia biến thành ở tại phòng chất củi tiểu đáng thương, này trong đó muốn không có chuyện xưa, Lâm Vân Lang có thể đem ổ cứng những cái đó tiểu thuyết giáp mặt ăn luôn, ba. Đặc biệt là Lâm Vân Lang phát hiện chính mình ở phòng chất củi nhặt được một quả nhẫn tựa hồ không đơn giản, bên trong không chỉ có điều gọi tùy thân không gian, càng là có một quyền thượng cổ công pháp, chứng minh Lâm Vân Lang không phải vô pháp dẫn khí nhập thể, mà là bởi vì thể chất quá mức đặc thù, dẫn khí nhập thể thời gian quá dài, yêu cầu càng nhiều linh khí tới đánh sâu vào trong cơ thể kinh mạch. Nếu nói, luyện khí kỳ chính là cấp tu tiên đặt nền móng, như vậy tại đây nhất giai đoạn kinh mạch cùng đan điền có thể cất chứa linh khí lượng chính là một đống cao lầu tầng chót nhất, càng vững chắc tương lai phát triển mới càng tốt. Lâm Vân Lang trinh thám một chút, nếu người bình thường linh khí như thể yêu cầu một cái đơn vị linh khí lượng, mà hắn yêu cầu 10 cái đơn vị linh khí lượng, như vậy ở luyện khí kỳ cơ sở giai đoạn, hắn không chỉ có thể làm được người khác gấp 10 lần, về sau vượt cấp khiêu chiến gì đó cũng tuyệt đối không là vấn đề. Đến nỗi, Lâm Vân Lang yêu cầu linh khí từ đâu tới đây? Đương nhiên vẫn là kia cái bề ngoài bình phàm cổ xưa, nhưng trong lúc vô tình bị Lâm Vân Lang lấy máu nhận chủ thần kỳ nhẫn, bên trong nùng đến cơ hồ muốn sương mù hóa linh khí, chính có thể cho Lâm Vân Lang đền bù hiện tại cái này địa phương linh khí không đầy đủ, chính mình không có cách nào dẫn khí nhập thể tiếc nuối. Xuyên qua lúc sau, Lâm Vân Lang chỉ cảm thấy Lâm gia tất cả mọi người mắt vụng về, linh căn cùng thiên phú thí nghiệm thời điểm, như vậy ưu tú một cái mầm lại không cách nào dẫn khí nhập thể, này còn không phải là lộ ra cổ quái cùng dị thường sao? Nếu có thể tìm một cái nhãn lực cao một chút người tu tiên đến xem, Lâm Vân Lang nguyên thân như thế nào sẽ chậm trễ lâu như vậy, thậm chí cuối cùng mấy năm quá như vậy thảm. Bất quá, nếu không phải cái này tiểu phá phòng chất củi ác liệt sinh tồn điều kiện là nguyên thân đi đời nhà ma, Lâm Vân Lang như thế nào có cơ hội xuất hiện ở thế giới này, sau đó đại triển phong thái đâu? Đúng vậy, làm lại thân thể thượng tỉnh lại, lại bắt được nhẫn thời điểm, Lâm Vân Lang dùng chính mình nguyên vẹn tiểu thuyết kinh nghiệm được đến như vậy một cái kết luận. Chính mình đời này, nhất định phải trở thành đồ dương thế giới truyền kỳ. Cho nên, không bao giờ sẽ cúi đầu khom lưng, nén giận Lâm Vân Lang, liền bạo phát một phen, đuổi theo những cái đó đã từng khi dễ qua chính mình người, hung hăng ra một ngụm ác khí, sau đó cướp đoạt một ít tiền tài, đi mua vài thứ cấp chính mình thân thể mới bổ sung một chút dinh dưỡng. Này cũng chính là người nhà họ Lăng nhìn đến kia một màn, này sau lưng chân chính nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lâm Vân Lang ở giận đánh mấy cái gã sai vặt lúc sau, liền ngoan ngoãn xúc ở chính mình tiểu phòng chất củi không hề ra mặt, người khác còn tưởng rằng đây là con thỏ bức nóng này lúc sau cắn người, không thế nào để ý, nhưng Lâm Vân Lang trên thực tế là có rảnh liền chạy tới nhẫn thần bí không gian chung hấp thu linh khí, nhanh hơn chính mình tu luyện, tranh thủ ở một tháng sau, có thể nói là tu chân môn phái trung đệ nhất Bích Lạc Tông tới thu đồ đệ. Lúc ấy, chính là Lâm Vân Lang tỏa sáng rực rỡ thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Ân tiểu phá phòng chất củi liền dán lăng ra tường viện, trừ bỏ thường thường có linh khí tràn ra, không khắp nơi tản ra ngược lại tập trung lưu tiến lăng ra ở ngoài, Lâm Vân Lang còn xem như không có gì tồn tại cảm. Nhưng Hiên Viên Lãng liền không giống nhau, làm đời trước nam bản cải thìa, Bạch Liên Hoa trung thật thánh mẫu, Hiên Viên Lãng ở oan chết trọng sinh lúc sau thành công hắc hóa. Sigma, đối, hơn nữa còn được xưng ấm sắc thuốc thân thể, chính là thăng cấp biến thành bệnh kiều. Người nhà họ Lăng kỳ thật không muốn biết Hiên Viên Lãng đời trước rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng nghe mấy ngày nay mỗi lần đi ngang qua nhà mình cửa, nhất định sẽ nói chuyện phiếm bọn nha hoàn đông bổ một câu tây bổ một câu, người nhà họ Lăng vẫn là nghe cái chín thành. Hiên Viên phụ thuộc về nhiều thế hệ trung liệt ở tu chân giới khả năng không có gì tên, nhưng ở bình bành đại lục phàm nhân trong miệng lại là phong bình thật tốt, bởi vì hộ quốc tướng quân không nhiều lắm, ở trên chiến trường phá đầu sái nhiệt huyết hộ quốc tướng quân càng không có mấy cái, còn cơ hồ đều xuất từ Hiên Viên phủ. Đối hoàng đế trung thành và tận tâm, vì bá tánh sinh từ ngoài suy xét. Không phải một cái anh hùng, cũng không phải hai cái anh hùng, là rất nhiều anh hùng. Dựa theo người nhà họ Lăng quan điểm, Hiên Viên phủ quả thực chính là cân quắc không nhường tu mi dương ra đem tu tiên bản. Đúng vậy, Hiên Viên Lãng là trong nhà duy nhất nam đinh cùng với độc đinh, sở dĩ tồn tại, hẳn là chính là từ nhỏ ốm yếu, lại là tuổi nhỏ nhất nam tử, hoàng đế chính là lại thế nào, cũng thật sự là ngượng ngùng làm Hiên Viên Lãng đi nắm giữ ấn soái lãnh binh. Nhưng Hiên Viên phủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nói không, đổ vô số anh hùng lúc sau, từ lão thái quân cho tới tiểu nha hoàn, Hiên Viên phủ nữ tử mỗi người đều có võ công đáy, thường thường vẫn là cái kiếm sĩ cao thủ, mặc vào chiến bào liền một giây thượng chiến trường cái loại này. Hiên Viên Lãng chính là ở một đám cô thầm thầm, tỉ tỉ, muội muội hòa thân mẹ nó cường thế vây quanh hạ, nỗ lực tồn tại xuống dưới tiểu mảnh mai. Thân thể này đấy, luyện võ là không cần suy nghĩ, muốn thông qua võ kỹ đi vào kiếm sĩ chi đồ liền càng không thể, Hiên Viên Lãng vốn dĩ hẳn là có thể làm một người bình thường sống sót, nhưng đáng tiếc hắn có một cái biểu ca gọi là Tần Kha. Tuy rằng Tần Kha đi chính là pháp tu kiếm tu loại này tu chân hình thức, Hiên Viên gia còn lại là học đồ kiếm sĩ sơ cấp kiếm sĩ loại này võ kỹ hình thức, nhưng này cũng không gây trở ngại Tần Kha dùng chính mình tồn tại tới đau đớn Hiên Viên Lãng cái này tiểu mảnh mai. Mặc kệ nói thân thể tố chất gia đình hạnh phúc sinh hoạt bối cảnh thậm chí bên ngoài diện mạo Tần Kha đều thuộc về con nhà người ta, làm Hiên Viên Lãng hâm mộ không thôi cái loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng hâm mộ về hâm mộ, liền kiếm đều huy bất động hiên viên lãng tâm tính vẫn là thực tốt, đối cái này biểu ca vẫn là rất là kính ngưỡng, thậm chí biết biểu ca trở thành Bích Lạc Tông đại đệ tử khi còn thật lòng vì này cao hứng một đốn thời gian. Chỉ tiếc tiểu mảnh mai hiên viên lãng thực mau phát hiện, nhà hắn võ kỹ bí tịch bị nhớ thương thượng, làm tu chân đại bối cảnh hạ, số ít đi ma pháp cùng võ kỹ con đường gia tộc hiên viên phủ biến thành một khối hương bánh trái, ai đều nghĩ tới cắn hai khẩu. Này chẳng qua là cải thiện nhân sinh bắt đầu, hiên viên lãng bị từ nhỏ định ra vị hôn thê từ hôn, tức phụ nhi biến biểu tẩu lúc sau, cái này tiểu mảnh mai dần dần phát hiện, trong nhà nam đinh cơ hồ đều vì nước hy sinh thân mình sự tình, có khác chân tướng. Cùng chung nghĩa hai chữ không quan hệ, trong nhà sở hữu nam đinh, là bị buộc chết ở chiến trường phía trên. Hiên viên lãng cơ hồ phải bị cái này trong lúc vô tình phát hiện bí mật dọa đến tim và mật tan vỡ, rốt cuộc là hoàng đế kiêng kỵ hiên viên phủ, vẫn là có người muốn cho hiên viên dòng họ này hoàn toàn biến mất đâu. Chưa thấy qua cái gì hắc ám cùng dơ bẩn, hiên viên lãng hạ quyết tâm, liền tính chính mình cái này bệnh thể quá mức liên lụy, hắn cũng muốn nỗ lực chấn hưng hiên viên phủ. Sau đó, biểu ca cùng biểu tẩu âm hắn một phen. Hiên viên lãng cái gọi là lâu bệnh quấn thân cương nhiên là trong phủ mặt khác nữ tính trưởng bối hợp mưu. Những người này thật là muốn cho hiên viên phủ vạn kiếp bất phục từ đây biến mất. Mang theo trong nhà chỉ truyền nam đinh bí tịch toàn bổn, hiên viên lãng kế tiếp nhân sinh quá đến đau khổ lại bi thảm, cuối cùng chết ở một cái không người nào biết góc lúc sau. Đem võ kỹ bí tịch toàn bộ ghi tạc trong lòng, hiên viên lãng trọng sinh, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn vẫn là cái thân thể không có như vậy kém thiếu niên, bị từ hôn nữ nhân kia còn không có gả cho biểu ca cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình cũng còn có cơ hội cứu lại thân thể này. Chẳng qua là bởi vì võ kỹ bí tịch toàn bổn, chỉ trao tặng nam tính, trong nhà không ít nữ tính trưởng bối liền thiết kế làm hôn phu hoặc là thân tử chết trận ở trên sa trường, cuối cùng liền hiên viên lãng này khỏa độc đinh cũng hạ hư hao thân thể mạn tính dược. Trọng sinh lúc sau hiên viên lãng chỉ cảm thấy châm chọc, chẳng lẽ bởi vì hiên viên phủ võ kỹ bí tịch có thể làm người cuối cùng đột phá kiếm thánh trở thành kiếm tiên, cái này nghe đồn, người nhà không hề là người nhà, phản bội cùng lợi dụng liền có thể tùy ý phát sinh sao? Đời trước hiên viên lãng quá thống khổ bất kham, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện mọi người gương mặt thật. Đời này, hiên viên lãng tuổi bất quá 12, hư hao thân thể dược cũng vừa mới tiếp xúc hết thảy đều còn có cơ hội, thậm chí đời trước vô pháp tu luyện võ kỹ bí tịch, đời này cũng có thể đi nếm thử một vài. Hiên viên lãng nắm chặt nắm tay, không có người biết toàn bổn võ kỹ bí tịch bị hiên viên lão tướng quân lấy bí pháp tồn nhập nhỏ nhất tôn tử trong thân thể, cho nên hiên viên lãng mấy năm trước luôn là bệnh không thấy hảo, thân thể rất kém cỏi, nhưng một khi bắt đầu tu luyện võ kỹ, hết thảy ốm đau đều đem hóa thành kiếm sĩ chi đồ thượng thiên phú, hắn sẽ không tái giống như đời. Trước như vậy, bị mạn tính dược đào không thân thể lúc sau thẳng đến 20 tuổi mới ý thức được trong thân thể võ kỹ bí tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc ấy, hiên viên lãng sớm đã không thích hợp võ kỹ tu luyện. Chẳng sợ rất muốn lao ra đi hỏi một chút chính mình những cái đó cô thầm thầm, vì một quyển bí tịch đến nỗi làm cái này ra biến thành như vậy sao? Nhưng hiên viên lãng vẫn là nhịn xuống, đem hết thảy sự tình đều đè ở trong lòng, thậm chí liền mẫu thân cùng tỷ tỷ đưa tới thuốc bổ đều trộm đào rớt, đơn giản là này bổn nghe nói có thể làm người trở thành kiếm tiên bí tịch sẽ đưa tới mọi người mơ ước. Thân là trong nhà duy nhất nam đinh, hiên viên lãng là có chính mình độc lập tiểu viện từ trọng sinh lúc sau, hắn mượn từ mới vừa bị từ hôn, rớt nhập hồ trung tâm tình hậm hực lấy cớ, đuổi đi không ít sau lại phản bội chủ nha hoàn gã sai vặt, chỉ để lại ba cái ở đời trước đã từng bồi hắn đến cuối cùng tiểu nha hoàn cùng gã sai vặt. Bất quá, muốn đem võ kỹ tu luyện trước thời gian bắt đầu, hiên viên lãng vẫn là thường xuyên làm hai cái nha hoàn cùng một cái gã sai vặt đi bên ngoài giúp chính mình chọn mua đồ vật cấp trong nhà này đó trưởng bối làm đủ một cái nhân tình thương mà đi không ra thiếu niên bộ dáng, thừa dịp này đoạn không người chú ý thời gian, chạy đến chính mình sân sau lưng núi giả bên trong luyện kiếm. Nếu không phải cái này núi giả một khắc mặt chính là lăng gia, lăng dục cần bọn họ phòng chừng cũng không biết hiên viên lãng nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là lăng gia mua cái này tòa nhà trước chủ nhân cùng quá cố hiên viên lão tướng quân giao hảo, cái này núi giả chính là hai nhà công cộng, căn bản không có cái gì ngăn trở, nếu không phải tòa nhà quá lớn, núi giả vị trí lại quá mức hẻo lánh, lăng dục cần bọn họ cũng sẽ không biết theo cái này núi giả xuyên qua đi, là có thể trực tiếp đến hiên viên lãng trong viện. Sigma, su độ đê độ, su, đột nhiên có điểm tò mò cái này tòa nhà trước chủ nhân cùng quá cố hiên viên lão tướng quân, lúc trước kiến tòa nhà thời điểm, vì cái gì muốn tới một cái ai cũng không biết xuyên qua liền đến đặt đối phương nhà cửa núi giả đâu. Lăng dục cẩn, v, ân, tòa nhà sự tình là không ai có thể tới giải đáp nhưng người nhà họ lăng phát hiện, Lâm Vân Lang cùng hiên viên lãng gần nhất lăn lộn ra tới động tĩnh nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Trên thực tế, ở người nhà họ Lăng xem tiểu thuyết thời điểm, liền biết Trọng Sinh xuyên qua lưu nhân vật thực thiên hảo giả heo ăn thịt hổ phúc hắc giả thiết. Nhưng cái gọi là dấu tạch thật sự liền như vậy bí ẩn sao? Ở Bích Lạc Tông tới thu đồ đệ phía trước, Lâm Vân Lang đã làm tiểu phá phòng chất củi linh khí bạo động 5 lần, mỗi lần từ cái kia không biết lý do nhẫn trung tràn ra linh khí, đều như là tìm đúng phương hướng giống nhau xâm nhập Lăng gia, làm mỗi ngày bình thường tu luyện Lăng ba Lăng mẹ đều mau lấy ra quy luật tới. Cách vách kia tiểu tử lại đang làm cái gì, này linh khí là thành tinh sao? Không hướng Lâm gia địa phương khác tán, toàn bộ đều chạy đến chúng ta nơi này tới. Bất quá, nương cái này linh khí, Lăng ba Lăng mẹ tu luyện nhưng thật ra nhanh hơn tốc độ. Không có biện pháp, cách vách động bất động liền ném lại đây hai cái độ dày cực cao linh khí đạn, Lăng ba Lăng mẹ cũng chỉ có thể ngồi xuống chậm rãi hấp thu, thậm chí đôi khi quấy dày đến bọn họ nghỉ ngơi, đều hận không thể đi gõ gõ Lâm gia môn, làm Lâm Vân Lang ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng ra nói cho hắn, ngươi nhẫn cùng trộm tu luyện sự tình đã sớm bại lộ, nhanh lên đem ngươi tiểu phá phòng chất củi bên ngoài bộ một cái che chắn cấm chế, đừng luôn là quấy dày hàng xóm sinh hoạt hảo sao. Bình bành đại lục linh khí độ dày so tiểu ma giới cao, nhưng xa xa so ra kém An Trúc đại lục, nhưng có Lâm Vân Lang cái này. Bay hơi vương, hơn nữa cái này linh khí chỉ cần bay ra liền hướng Lăng ra trong viện toàn, người nhà họ Lăng chung quanh linh khí độ dày đến không thấp. Chờ người nhà họ Lăng chậm rãi thói quen, cách vách động bất động thổi qua tới mấy đại đoàn linh khí lúc sau, Lăng Dục cần bọn họ cũng học xong vật tấn kỳ dụng, như là khí thiên nhiên, than đá thậm chí mặt khác một ít từ khoa mạc tinh hệ cùng địa cầu mang đến dùng một lần nguồn năng lượng, bọn họ toàn bộ đổi thành năng lượng mặt trời ván chưa sơn hoặc là linh khí hệ thống động lực, thậm chí Lăng Điềm Điềm còn cân nhắc ra một cái linh khí động cơ công suất so thượng 4 đuổi ô tô động cơ. Có cái này động cơ, tương quan điện ấm áp thủy tuần hoàn đều có thể tiếp tục sử dụng. Từ linh khí vô ý thức hướng Lăng gia trong viện phiêu, đến bây giờ cùng Lâm gia tiểu phá phòng chất củi một tường chi cách địa phương, phóng tam đài công suất lớn vô tạp âm linh khí động cơ. Chỉ có thể nói một tiếng, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Thậm chí người nhà họ Lăng còn suy xét đến, nếu Lâm Vân Lang về sau không ở Lâm gia hoặc là dọn ly tiểu phá phòng chất củi, linh khí liền không hảo bay tới chính mình ra vấn đề, bọn họ làm ra tới một cái linh khí máy nén, đem mỗi lần xuất hiện ở trong nhà nhất thời dùng không xong linh khí đoàn thu hồi tới, như là đem kẹo bông gòn đè dẹp lép giống nhau, biến thành màu trắng tinh thể, dùng đặc thù vật chứa trang lên. Đến cuối cùng, không biết Lâm Vân Lang tại đây một tháng tu luyện đến tình trạng gì, dù sao người nhà họ Lăng sinh hoạt nhưng thật ra bị linh khí đoàn cải thiện không ít hơn nữa, này đó linh khí đoàn so tinh hạm chuyên dụng hóa lỏng khinh nhiên liệu còn muốn hiệu năng cao, người nhà họ Lăng còn vì gia dụng tinh hạm chuẩn bị không ít. Tân nhiên liệu, đâu, hóa lỏng khinh đại phê lượng sinh sản khó khăn không thấp, thiêu đốt lúc sau còn có thủy sinh thành, cũng yêu cầu suy xét vấn đề này, nhưng linh khí đoàn liền không giống nhau, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi bay tới chính mình ra này đó linh khí, dùng máy nén thu hồi tới một ít hóa lỏng, công năng lúc sau còn hoàn toàn linh bài phóng. Làm Lăng Dục cần bọn họ thẳng nói thầm. Cũng không biết linh khí phần tử cấu thành là cái gì, cương nhiên không có tuân thủ vật chất thủ cố định luật, chẳng lẽ phản ứng vật là khí thể? Cũng không đúng a, đã làm thực nghiệm, linh khí cũng có thể chuyển hóa lúc sau, trừ bỏ năng lượng ở ngoài, cái gì đều không có. Khả năng, linh khí mới là chân chính thanh khiết nguồn năng lượng đi. Bên này Lâm Vân Lang luôn là làm nhẫn ra bên ngoài chạy linh khí bay tới Lăng gia, mà bên kia Hiên Viên Lãng cũng không chút nào yếu thế, kế thừa Hiên Viên gia võ kỹ thiên phú thật tốt giả thiết thiếu niên, hiện tại tránh ở núi giả bên trong khắc khổ luyện kiếm, lại có trọng sinh tâm tính tăng phúc cơ hồ vô dụng mấy ngày, Hiên Viên Lãng kiếm liền xuất hiện kiếm khí. Không phải cái loại này huyền diệu khó giải thích khí cảm, mà là cùng loại ma pháp phụ ra hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Lãng bởi vì phía trước không có hệ thống tiếp xúc quá mấy thứ này, khả năng còn không biết chính mình ở luyện kiếm thời điểm, sẽ sinh ra cùng ma pháp cực giống kiếm khí, mà hắn khả năng chính là đánh vỡ ma pháp cùng võ kỹ không thể chiếu cố, có thể nói truyền kỳ ma võ song tu thiên tài. Nhưng người nhà họ Lăng cái thứ nhất phát hiện chuyện này. Không có biện pháp, lượng ở núi giả bên cạnh khăn trải giường bị kiếm khí phá hư thành mảnh vải điều, Thái Dương mau xuống núi thời điểm, chuẩn bị tới thu rửa sạch sẽ chăn nệm, người nhà họ Lăng quả thực kinh ngạc đến ngây người. Sigma, từ từ, đây là đã xảy ra cái gì, vì cái gì lượng ở dây thường thượng chăn nệm toàn bộ thành mảnh vải điều. Sau đó, theo cái này cơ hồ che không được bí mật núi giả tưởng một chút, người nhà họ Lăng là có thể đoán được, hẳn là núi giả đối diện đang ở trộm. Học kiếm Hiên Viên Lãng làm. Chẳng qua cái này núi giả rốt cuộc là cái gì tài chất làm, cương nhiên có thể truyền lại kiếm khí mà không chịu tổn hại, lại hoặc là nói, Hiên Viên Lãng kiếm khí còn có thể cách sơn đánh hổ. Cách, núi giả, đem người nhà họ Lăng lượng khăn trải giường đánh thành mảnh vài điều. nhưng người nhà họ Lăng lại không thể chui vào núi giả, theo bỏ qua đi cùng Hiên Viên Lãng nói một chút chuyện này, nghĩ chuẩn bị nhập gia tùy tục một phen. Người nhà họ Lăng cơ chí lấy ra cùng lượng y thằng cùng khoản, đến từ khoa mạc tinh hệ xuất phẩm cái giá, đem mới mẻ thịt heo bãi ở mặt trên, nhất đẳng Hiên Viên Lãng luyện kiếm, kết thúc thời điểm, nhân thịt heo là có thể cầm đi bán tiền. Đúng vậy, cảm tạ Hiên Viên Lãng kiếm khí duy trì, người nhà họ Lăng ôm đồm này phố sở hữu tiệm bánh bao sủi cảo phô chặt thịt nhân công tác từ đối phương cung cấp nguyên liệu, người nhà họ Lăng chỉ phụ trách gia công. Nếu là tiểu gia nhà nghèo chặt thịt còn hảo, nhưng nếu gặp được tiệm bánh bao sủi cảo phô loại này, mỗi ngày còn muốn chuyên môn tìm mấy cái sức lực đại tráng hán chặt thịt nhân, người nhà họ Lăng quả thực xuất hiện thời cơ không cần lại thỏa đáng. Thậm chí, gặp được đại đơn sinh ý, người nhà họ Lăng còn sẽ lưu một cái chờ ở bên cạnh đúng lúc cấp thịt heo phiên phiên mặt làm Hiên Viên Lãng kiếm khí có thể ở hữu hạn thời gian, băm ra càng nhiều nhân thịt tới. Đúng vậy, tại đây một tháng, Lâm gia cho rằng chính mình sở hữu hành động, khẳng định thần không biết quỷ không hay, đắm chìm ở thần bí nhẫn mang đến cao độ dày linh khí, làm chính mình tu vi cơ hồ cùng khai quải giống nhau tăng lên. Lâm Vân Lang, không chỉ có làm Lăng ba Lăng mẹ cọ một phen chất lượng tốt linh khí đãi ngộ, còn phụ trách thay đổi Lăng gia nguồn năng lượng tuần hoàn từ chi tiết, làm người nhà họ Lăng chất lượng sinh hoạt lại bay lên một cái cấp bậc. Mà Hiên Viên phủ trong lòng tràn ngập báo thù chấp niệm, đang ở vì chính mình võ kỹ thiên phú sướng ý, nhìn đến tương lai một mảnh rất tốt, luyện kiếm trình độ càng thêm đề cao, kiếm khí lực đạo cũng càng thêm mãnh liệt. Hiên Viên Lãng không chỉ có không nghĩ tới này tòa núi sơn có thể bò đi cách vách trong viện, còn giúp người nhà họ Lăng nghĩa phụ chặt thịt mấy lần, làm người nhà họ Lăng kiếm lời không ít nhân thịt ra công phí. Thậm chí, Lăng ba Lăng mẹ trong khoảng thời gian này làm cái gì viên, nồi rán, sủi cảo chiên linh tinh mỹ thực đều ít nhiều Hiên Viên Lãng kiếm khí, đem thịt băm lại mật lại hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kỹ thuật sắt dao, cấp mãn phân. Hai cái trọng sinh xuyên qua người còn không biết cách vách đều ở một nhà người nào, bọn họ chỉ cảm thấy trong ngực dã tâm giống như sẽ cắn nuốt dã thú, ở theo bọn họ thực lực tăng cường là lúc kêu gào tần suất cũng càng ngày càng cao. Đúng vậy, Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đều đối hiện trạng bảo trì bất mãn, bọn họ hai cái đều là khó được thiên tài, vì cái gì phải bị mai một tại đây nho nhỏ sân bên trong, đã từng đủ loại nói cho hai cái thiếu niên, chỉ có biến cường mới có thể nắm giữ thế giới này pháp tắc, chỉ có biến cường mới có thể chân chính đem đã từng những cái đó tiểu nhân đạp lên lòng bàn chân. Bích Lạc Tông thu đồ đệ ngày, là Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng nội tâm nhận định có thể phiên bàn cơ hội. Vì thế, ở một tháng sắp kết thúc thời điểm, Lâm Vân Lang linh khí tu luyện càng thêm thường xuyên, Hiên Viên Lãng kiếm khí cũng là càng thêm hỗn độn. Người nhà họ Lăng cái thứ nhất cảm nhận được hai cái thiếu niên biến hóa, bọn họ cũng đi theo công việc lua bù lên. Áp suất linh khí động tác muốn nhanh hơn, mấy ngày nay linh khí đoàn thổi qua tới quá nhiều, đều mau thành tre ở sân mặt trên vân, nghiêm trọng ảnh hưởng trong nhà hoa hoa thảo thảo tiếp thu ánh sáng mặt trời thời gian. Mà linh khí càng thêm hỗn độn, làm người nhà họ Lăng chuẩn bị nhiều mua điểm thịt trở về, làm chút lạp xưởng treo ở phòng bếp phía trước hầm canh những cái đó xương cốt cũng có thể lấy lại đây, ma thành cốt phấn lúc sau cũng hữu dụng. Cứ như vậy, Bích Lạc Tông người tu chân rốt cuộc tới. Người nhà họ Lăng trong khoảng thời gian này ăn sủi cảo hầm canh cũng đều dài quá một ít thịt. Khụ, trọng sinh xuyên qua chính là hảo, có người ở bên cạnh nỗ lực, người nhà họ Lăng đi theo một bên uống ăn canh đều hảo. May mắn Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng không chỉ có không biết lẫn nhau tồn tại, còn không biết bọn họ vẫn luôn bỏ qua nhà bên năm khẩu, bên trong có bốn cái trọng sinh xuyên qua lại đây, thậm chí còn có một cái Lăng Điềm Điềm có thể khống chế trọng sinh xuyên qua. Bằng không, nói tốt phế xài nghịch tập cùng trọng sinh báo thù văn hai cái nam chủ, nhất định sẽ ôm ở cùng nhau khóc lớn đi. Nhưng mặc kệ Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng nghĩ như thế nào, người nhà họ Lăng biết Bích Lạc Tông người tới lúc sau, bọn họ cũng thu thập một chút sân, chuẩn bị nương cơ hội này, đi một chuyến An Trúc Đại Lục. Nếu muốn biết Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Điềm Điềm bọn họ lúc ấy ở đâu một cái sơn cốc kia này đàn nhớ thương tiên khí xé trời người tu chân, nhất định phải lộ diện bộ một bộ tin tức. Nhưng như thế nào có thể đi theo Bích Lạc Tông người tiến đến An Trúc Đại Lục đâu? Vì thế, người nhà họ Lăng đem trong viện tất cả đồ vật làm Lăng Điềm Điềm trang hảo, đem tòa nhà khóa sau khi chết, năm người đứng đắn mặt mang theo manh sota Lăng Điềm Điềm, bài tới rồi thí nghiệm linh căn trong đội ngũ. Đúng vậy, còn có cái gì so với bị Bích Lạc Tông người thu làm đồ đệ càng tốt đi trước An Trúc Đại Lục đâu. Hơn nữa, người nhà họ Lăng, chỉ có Lăng ba Lăng mẹ xem như sờ đến tu luyện chi đạo, Lăng Thanh Huyền ngự thú nhập đạo trung thú cũng chỉ có thể đi An Trúc Đại Lục tìm, Lăng Dục Cần cùng Lăng Kiệt Sâm càng là mới tinh người thường, đi theo Bích Lạc Tông đi thật là cái không tồi chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng Lạc Bích Lạc Tông thu đồ đệ giống nhau đều là kiểm tra 5 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới hài tử tư chất. Đứng đắn mặt đứng ở thí nghiệm linh căn trong đội ngũ lăng gia 5 khẩu người, kỳ thật đều không phù hợp thí nghiệm tiêu chuẩn, chân chính coi như đủ tư cách ngược lại chỉ có Lăng Điềm Điềm một cái, căn bản không cần kiểm tra người. Phía trước đều là tiểu hài tử, mặt sau cũng đều là tiểu hài tử, lăng ra 5 người đứng ở trung gian, thoạt nhìn là có điểm đột ngột. Đỉnh chung quanh người mặc danh ánh mắt người nhà họ Lăng cũng có chút chịu đựng không nổi, đem Lăng Điềm Điềm lưu tại đội ngũ bên trong, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu phân phối nhân vật. Lăng ba Lăng mẹ trước nói, chúng ta hai cái là nghe lệnh với ngọt ngào, đã sờ đến tu luyện chi đạo đầu bếp cùng Tú Nương. Lăng Thanh Huyền nhấc tay, ta là quyền cước sư phó. Lăng Kiệt Sâm bổ sung, ta là dạy học tiên sinh. Sau đó, bốn người nhìn Lăng Dục Cẩn. Cẩn bảo, ngươi là ngọt ngào cái gì? Tiêu Nhạc Mỹ, ba cách chương.